Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769, kéo ra khoảng cách. Tác giả, Lão Tư Kích, trên thế giới này tốt nhất dùng đồ vật chính là chính mình dùng quá đồ vật. Mà lúc này Lý Thông làm ra tới này đó kiếm pháp cùng khai quật kết hợp. Đây là yêu cầu càng nhiều tài nguyên. Cho nên giả thiết loại đồ vật này mới là cuối cùng mục đích. Nếu nói phòng cụ chỉ là một cái bắt đầu như vậy nhằm vào này đó kiếm pháp công kích nói. Như vậy ở cái này bên trong chính là có một cái tương đương quan trọng vấn đề. Lúc này phòng cụ thăng cấp, kiếm cũng muốn như thế. Mỗi một bộ kiếm quyết đối ứng chính là càng cường đại công kích năng lực. Cho nên yêu cầu càng cường đại hơn phòng ngự năng lực. Nếu là loại này phòng ngự năng lực đều không có biện pháp ứng đối cái loại này cường đại công kích. Kia khẳng định là không được. Hơn nữa, loại này phòng ngự cường đại tự nhiên sẽ thôi sinh càng cường công kích thủ đoạn. Lý Thông đem loại này thủ đoạn nói cho bọn họ lúc sau. Lúc này mới đem tò mò nhìn bọn họ thư bình khu nội thảo luận. Loại này kiếm quyết lớn nhất tác dụng chính là đem loại đồ vật này trở thành là một loại công kích. Thủ đoạn, nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói. Toàn bộ tu chân thế giới công kích thủ đoạn đều thực thiếu thốn. Đặc biệt là Lý Thông sở muốn theo đuổi phá vỡ công kích. Nhưng là hiện tại loại này phá vỡ công kích tư tưởng đã là xuất hiện ở cái này thư bình khu nội. Cái này phá vỡ công kích chủ yếu là dùng để đối với đối phương phòng ngự tiến hành phá giải. Phá vỡ đối phương phòng ngự lúc sau. Cái loại này pháp quyết liền có thể trực tiếp nhốt đánh vào đối phương trong cơ thể. Bộ dáng này nói toàn bộ pháp quyết liền có thể hoàn toàn có thể bộc phát ra tới. Hơn nữa, loại này khủng bố công kích đại giới kỳ thật cũng rất lớn. Lý Thông biết loại này kiếm quyết kỳ thật là không hoàn chỉnh. Hoặc là nói bởi vì cái này kiếm quyết công năng yêu cầu. Cho nên toàn bộ kiếm quyết bên trong kỳ thật là phi thường phiền toái. Bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói. Trừ phi là bản thân kiếm pháp cực kỳ cao siêu. Hoặc là như là Lý Thông khống chế như vậy tiết tấu cao thủ. Nếu không loại này kiếm quyết phối hợp pháp quyết tuyệt đối là ngắn nhất tốt nhất dùng. Uy lực cường đại pháp quyết tuyệt đối là yêu cầu thời gian rất lâu chuẩn bị. Cho nên kiếm pháp có thể phối hợp pháp quyết kỳ thật không nhiều lắm. Nhưng là hiện tại kiếm pháp nhiều a. Cho nên rất nhiều pháp quyết phối hợp kiếm pháp cũng là có thể sinh ra rất nhiều loại kiếm quyết. Nếu chúng ta chấp nhất với phá rớt đối phương chiêu số. Như vậy kiếm quyết liền có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Loại này kiếm quyết có thể ở đối phương chiêu số bị phá khai lúc sau sinh ra lớn nhất hiệu quả. Ngươi sai rồi. Lớn nhất hiệu quả là chúng ta đâm vào bọn họ thân thể lúc sau. Tỉ như ta hỏa vân bão. Nếu là đâm vào đối phương trong cơ thể. Tuyệt đối có thể làm hỏa vân bùng nổ huy lớn nhất hiệu quả. Loại đồ vật này có thể ở đối phương trong cơ thể nổ tung. Liền cùng pháo đốt giống nhau. Kia ngoạn ý ở ngươi đỉnh đầu nổ tung. Ngươi đều sẽ không có việc gì. Nhưng là nếu ngươi hàm ở trong miệng nổ tung nói. Ngươi cũng là chơi lưu. Này ngoạn ý có thể hàm ở trong miệng như vậy chẳng phải là muốn đem đầu tạc rớt ta hiện tại. Càng tò mò các ngươi như thế nào phá vỡ đối phương phòng ngự. Phải biết rằng kiếm quyết đầu tiên chính là muốn đột phá đối phương kiếm. Sau đó mới có thể đủ đánh cho bị thương đối phương. Muốn đâm vào đối phương thân thể. Đây chính là yêu cầu kiếm pháp so đối phương cường đại quá nhiều. Không nhất định, nếu chúng ta từ bỏ hết thảy chỉ là dựa tốc độ nói. Viết Lưu Vân nói, hắn hiện tại chính là tiếp cận Nguyên Anh kỳ cao thủ. Hắn tốc độ cũng là đồng kỳ bên trong nhanh nhất. Mà hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái này Lý Thông có bản lĩnh. Nếu là nói toàn bộ tu chân lộ tuyến vấn đề là bối rối những người khác đồ vật. Như vậy hắn hiện tại sở nắm giữ cái này. Chính là hắn cường đại nhất tốc độ chính là hắn dựa vào. Nếu là hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem đối phương thứ thành một cái con nhím. Mà hiện tại trong tay của hắn còn có không ít thứ tốt. Đều là gia tốc dùng. Nếu là hắn thật sự toàn lực tiến lên. Khẳng định có thể đem đối phương trực tiếp đâm thủng. Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra có chút tò mò. Lý Thông, ngươi nói cái này kiếm quyết có chỗ lợi gì? Nếu là ngươi thật sự có thể dựa vào thứ này tới tiến hành công kích. Đầu tiên muốn vòng qua chính là đối phương kiếm. Cho nên mặc kệ là pháp quyết dùng đến hảo, vẫn là kiếm dùng đến hảo. Loại này cơ sở đồ vật ai dùng hảo ai liền có lớn hơn nữa ưu thế. Lý Thông một bên nói một bên nhìn. Cái này Tử Tiêu chân nhân. Tử Tiêu chân nhân thật sự là một cái kiếm thuật cao thủ. Chính hắn lĩnh ngộ kiếm pháp cũng đủ để cho bọn họ trở thành một cái cao thủ chân chính. Lý Thông càng là rõ ràng. Nếu là đem loại đồ vật này mặc kệ hắn đi làm, hắn khẳng định sẽ nghiên cứu ra càng nhiều kiếm quyết. Nhưng là lúc này chính mình không cần này đó. Chính mình yêu cầu chính là như thế nào đi mở rộng cái này kiếm quyết. Hơn nữa loại này kiếm quyết càng quan trọng là dùng cái này kiếm quyết đối toàn bộ tu chân giới tiến hành phổ cập. Lý Thông phi thường rõ ràng loại đồ vật này tác dụng. Nhưng là loại này kiếm quyết mở rộng yêu cầu chính là mọi người lợi dụng. Hơn nữa cũng yêu cầu mọi người đối cái này kiên quyết sử dụng cùng sử dụng quyết tâm. Bọn họ nếu là thật sự đối cái này kiếm quyết thực yêu thích nói, bọn họ khẳng định sẽ đối cái này kiếm quyết tỉ mỉ nghiên cứu. Một khi bọn họ nghiên cứu thứ này, bọn họ tự nhiên là sẽ phải đối cái này nghiên cứu đồ vật phụ trách. Đặc biệt là lúc này Tạ Lưu Vân đá ra phá vỡ. Đây mới là chân chính mấu chốt. Bình thường kiếm tu đều có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục đại cao thủ. Phải biết rằng mặc dù là thân thể tu vi nghịch thiên tu chân giả, cũng vô pháp ngăn cản bên trong vấn đề. Một khi loại này thương tổn tiến vào tới rồi nhân thể bên trong, này đã có thể yêu cầu dùng khác phương thức tới giải quyết. Nhưng mà này đối với Lý Thông tới nói này còn chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là chính mình có thời gian nói chính mình hoàn toàn có thể chậm rãi tới dẫn đường. Nhưng là lúc này viết Lưu Vân thật giống như là ăn thương dược giống nhau. Gia hỏa này trực tiếp liền ở thư bình khu bắt đầu trang bước lên. Không riêng gì dùng nhân kiếm hợp nhất, lại còn có ở tốc độ nhanh nhất thời điểm dùng tới tốc độ nhanh nhất kiếm pháp. Hơn nữa chỉ là gia nhập một cái nhỏ nhất pháp quyết. Đó chính là phong thuộc tính tăng phúc tốc độ pháp quyết. Loại này pháp quyết có ích lợi gì không hề nghi ngờ, đây là chuyên môn dùng để nhằm vào lúc này đối diện đối thủ. Hắn kiếm pháp vốn dĩ liền rất mau, mà hiện tại trong tay của hắn kiếm còn có thể gia nhập một chút pháp quyết. Loại này cách giải quyết hạ đối phương liền sẽ bị loại này nhanh trí tốc độ công kích. Loại công kích này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Đồng dạng bọn họ hiện tại cũng không có gì thủ đoạn có thể phòng ngự. Rốt cuộc tốc độ nhanh nhất chính là cái này Tạ Lưu Vân. Nếu là hắn có thể phá vỡ, như vậy liền đại biểu cho phá vỡ là khả năng. Hơn nữa loại này phá vỡ lúc sau lực công kích cũng không phải thổi. Loại này phá vỡ lúc sau công kích chính là bọn họ cường đại nhất công kích. Nói như vậy mặc dù là Tạ Lưu Vân loại này cực đoan thuộc tính nhân vật đều có thể tạo thành thật lớn phá hư, càng không cần phải nói những người khác. Bọn họ này đó chân chính tu chân cao thủ, dùng thứ này lúc sau tạo thành phá hư lớn hơn nữa. Hơn nữa loại này kiếm quyết cũng tất nhiên trở thành sở hữu tu chân giả chuẩn bị đồ vật. Cũng nhất định sẽ trở thành tất cả mọi người muốn đề phòng đồ vật. Đúng là bởi vì như thế, tu chân cùng phi tu chân chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa chính mình cũng có thể mượn sức một nhóm người chân chính gia nhập đến đối kháng dị thú danh sách chung, mà không cần lo lắng một hồi đua quang sở hữu tư bản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.